Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 208, mỹ nhân bại hoại trời xanh, góc truyện audio.com, editor, may, Hoàng Phủ Bạc Ái nghiêm mặt âm dương quái khí nói một câu. Trang điểm lâu như vậy còn không phải giống nhau, Thịnh Vị Ương tự động làm lơ không được tự nhiên và ghét bỏ trong giọng nói của người đàn ông, tôi cũng chỉ bôi son môi, cũng không đánh phấn, có thể không giống nhau sao? Nói xong, chớp chớp mắt, mắt đào hoa liễm diễm lóe lên ánh sáng. Lỗ mũi của Hoàng Phủ Bạc Ái lại lạnh lùng hừ một tiếng. Thật ra anh đương nhiên nhìn ra cô không trang điểm, anh tuyệt đối từng gặp không ít phụ nữ xinh đẹp, chỉ là, lại không có bất luận một ai lớn lên xinh đẹp hơn Thịnh Vị Ương. Lông màu nhỏ giống như lá liễu, mắt đào hoa mang ý cười, sống mũi thẳng, môi anh đào trong sáng, ngũ quan hợp lại một chỗ, sống hiển nhiên là mỹ nhân bại hoại trời xanh. Thịnh Vị Ương càng làm càng tiến đến trước mặt Hoàng Phủ Bạc Ái, đôi tay bưng mặt chính mình. Tôi đây gọi là thiên sinh lệ chất. Sau đó liền kiêu ngạo hừ một tiếng, đeo túi sách liền rời đi, cái túi sách này là lấy từ trong tủ quần áo của cô, túi sách của cô bây giờ còn đang ở chỗ Nam Tiểu Tố. Đứng lại, người đàn ông quát lạnh, lại làm sao vậy, Thịnh Vị Ương mới vừa quay đầu lại, đã bị người đàn ông cúi đầu dùng nụ hôn để chặn lại. Cách chương.